Chương 602, Kim Thiềm Tử. Hùng vĩ đến khó có thể tưởng tượng dãy núi bên ngoài, trải rộng nguyên khí cuồng bạo cương phong, những cương phong này tạo thành phong tầng, đem dãy núi bảo hộ ở trong đó, loại phong tầng này, liền xem như các tông thủ tịch, đều là khó mà phá vỡ, chỉ có các tông thánh tử hợp lực, mới có thể đem bên trong xé rách ra thông đạo. Hữu hưu mà lúc này, quang ảnh từ trong phong tầng lướt tầm ầm ra rất nhiều khí thế bất phàm kia, chính là những cái kia ở trong dãy núi dò xét các tông thánh tử. Bọn hắn chuyến này đi ra, hiển nhiên là tiếp dẫn các tông đệ tử. Toàn bộ thành thị đều là vào lúc này sôi trào lên, vô số ánh mắt lửa nóng nhìn qua những quang ảnh vút không mà đến kia. Mà tại trong trang viên, các tông nhân mã càng là lộ ra phấn khởi, bởi vì bọn hắn đều biết, trước mắt trong mảnh dãy núi cổ lão hùng vĩ đến cực điểm này, mới là Huyền Nguyên Động Thiên chân chính khu vực trung tâm một trong. Chỉ cần đi vào trong đó, vậy lấy được thu hoạch, tất nhiên xa không phải trước đó có thể so sánh. Mà các tông thánh tử tiếp dẫn, thì là bọn hắn tiến vào bên trong điều kiện tất yếu. Các tông thánh tử xuất hiện, cũng là làm cho Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung rằng co buông lỏng xuống tới, song phương đệ tử đều là hung hăng nhìn chăm chú đối phương, nhưng quanh thân phun trào nguyên khí, đã là bất phóng túng đi một chút. Chú Nguyên cũng là ngẩng đầu nhìn những quang ảnh từ trong phong tầng bay ra ngoài kia, mỉm cười, cũng không biết Yêu Yêu có hay không đi ra, gần một tháng này không thấy, ngược lại là hơi nhớ nhung. Đương nhiên, còn có Thôn Thôn ra hỏa kia. Mà tại trong vô số đạo ánh mắt mong mỏi cùng trông mong, một đạo quang ảnh bằng tốc độ nhanh nhất, mang theo khí thế kinh người, trực tiếp là xuất hiện ở trang viên trên không, sau đó chậm chậm rơi xuống. Từng tia ánh mắt hội tụ mà đi, sau đó liền có không ít người sắc mặt có chút biến hóa, trong mắt càng là có nồng đậm vẻ sợ hãi nổi lên. Người hiện thân kia, một thân bạch bào, thân thể thẳng tắp, đặc biệt là mái tóc màu vàng nóng kia, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi, lại phối hợp hắn toàn thân chấn động hùng hồn nguyên khí, quả nhiên là tựa như thiên thần. Mà lại nhất làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chính là, người này đồng tử cũng là hiện ra màu vàng, một đôi con người, càng là dựng thẳng hình dạng, ánh mắt bắn ra mà qua, khiến cho người không rét mà run. Chu Nguyên ánh mắt, đồng dạng là đứng tại trên thân người này, sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, hiển nhiên là đã nhận ra cố khí tức nguy hiểm kia, hắn nhìn về phía một bên đường một tâm bọn người, chỉ thấy bọn hắn đều là sắc mặt có chút sợ hãi. Hắn là ai? Chu Nguyên hỏi. Đường một tâm hít sâu một hơi, nói, Thánh Cung, Kim Thiềm Tử, Thương Huyền Thiên Thánh Tử bảng xếp hạng thứ 5, mà hắn tại trong Thánh Cung Thánh Tử, xếp hạng thứ 3, thực lực cực kỳ đáng sợ. Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng tụ, hiển nhiên là không nghĩ tới người đến như vậy hung hãn. Hắn có thể cảm giác được, khi cái này Kim Thiềm Tử thời điểm xuất hiện, toàn bộ trang viên không khí sôi trào phảng phất đều là làm lạnh rất nhiều, ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến kia, đều là mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Một người chính là chấn nhiếp thế lực khắp nơi, có thể thấy được cái này Kim Thiềm Tử hung danh chi thịnh. Cái kia Hoắc Thiên bọn người, đồng dạng là gặp được Kim Thiềm Tử hiện thân, bất quá bọn hắn thần sắc đã là hưng phấn, lại dẫn một chút bất an, bởi vì bọn hắn Thánh Cung thủ tịch lần này biểu hiện cũng không quá tốt. Đặc biệt là dưới mắt, cái kia Triệu Kình còn nằm ở trong sân không biết sống chết. Mà bọn hắn cũng biết, vị này Kim Thiềm Tử làm việc không từ thủ đoạn, một khi hắn biết được bọn hắn lần này biểu hiện không chịu được như thế mà nói, sợ là sẽ phải tức giận. Tại bọn hắn trong loại ánh mắt hưng phấn lại bất an kia, trên bầu trời đạo quang ảnh kia cũng là nhận ra Thánh Cung nhân mã, sau đó rơi xuống, màu vàng mắt dọc liếc nhìn một vòng, cuối cùng nhìn đến cách đó không xa rằng có Thương Huyền Tông đệ tử cùng giữa sân không biết sống chết Triệu Kình. Chuyện gì xảy ra? Kim Thiềm Tử ngữ khí thản nhiên nói. Thánh Cung mặt khác thủ tịch đều là câm như hến. Hoắc Thiên kiên trì tiến lên, bắt đầu đem sự tình từ đầu đến cuối đều báo cáo. Sau một lúc lâu, Hoắc Thiên nói xong, ngẩng đầu nhìn Kim Thiềm Tử một chút, lúc này người sau mặt không biểu tình, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi nói là, ta Thánh Cung có hai vị thủ tịch, bị Thương Huyền Tông cùng một vị thủ tịch chém giết mà Triệu Kình, cũng bị đối phương phế đi một tay. Hoắc Thiên gian nan gật gật đầu. Kim Thiềm Tử theo dõi hắn, chợt nở nụ cười, nói, các ngươi những thủ tịch này, thật là tài giỏi a, ta Thánh Cung áp chế Thương Huyền Tông nhiều năm, các ngươi lần này, là dự định đem ta Thánh Cung mặt mũi ném sạch sẽ sao? Hoắc Thiên các loại thủ tịch đều là sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám phản bác. Kim Thiềm Tử lắc đầu, đạm mạc mà nói, cái kia Ninh Mặc cùng Phạm Yêu hai người, vô năng như vậy, chết cũng tốt, miễn cho lãng phí ta Thánh Cung tài nguyên tu luyện. Cái này Triệu Kình, ngược lại là có chút khiến người ngoài ý, bất quá nếu là kẻ thất bại, đợi đến lần này hồi cung về sau, tự sẽ rửa theo trong cung quy củ xử phạt. Các ngươi đến lúc đó, cũng ít không được muốn ăn đau khổ. Ánh mắt của hắn đảo qua Hoắc Thiên bọn người. Hoắc Thiên bọn người không dám phản bác. Đem tên ngu xuẩn kia nhấc trở về đi, chớ có trong này mất mặt xấu hổ. Kim Thiềm Tử no y Hoắc Thiên vội vàng phân phó đệ tử đem Triệu Kình cho dơ lên trở về. Kim Thiềm Tử nhìn chằm chằm Triệu Kình cánh tay sụp đổ kia, có chút hăng hái mà nói, Thương Huyền Tông Vina Ho thủ tịch, lại có bản lãnh như vậy. Hoắc Thiên do dự một chút, nói, nghe nói là Thánh Nguyên Phong tân nhiệm thủ tịch, gọi là Chu Nguyên, dĩ vãng cũng không nghe nói qua kỳ danh. Chu Nguyên Kim Thiềm Tử mắt dọc kia tựa hồ là có chút giật giật, chật khỏe môi của hắn chậm rãi nhấc lên một cỗ cổ quái đường cong, lẩm bẩm nói, thật sự là có ý tứ. Hoắc Thiên không rõ hắn trong lời nói ý tứ, nhưng cu nở dê thức thời không có hỏi nhiều. Mà Kim Thiềm Tử thì là tiến lên hai bước, mắt dọc màu vàng kia nhìn về hướng đối diện Thương Huyền Tông phương hướng, cười híp mắt nói, vị nào là Chu Nguyên? Chu Nguyên nhìn Kim Thiềm Tử một chút, tiến lên một bước. Kim Thiềm Tử ánh mắt tựa hồ rất có hứng thú nhìn Chu Nguyên, từ trên xuống dưới không ngừng đem nó dò xét, một lát sau, trong mắt có một vòng thất vọng hiện hiện, vị này chính là bọn hắn Thánh Cung cung chủ tự mình căn dặn mục tiêu nhiệm vụ của bọn hắn tựa hồ không có gì lạ thường, hắn dựa vào cái gì đạt được cung chủ coi trọng như vậy? Chính là ngươi giết ta Thánh Cung hai vị thủ tịch, lại đánh nát Triệu Kình một tay. Kim Thiềm Tử lơ đãng nói. Đường Mục Tâm lên tiếng nói, các hạ nếu là cảm thấy không cam lòng, có thể chờ ta Thương Huyền Tông thánh tử đến đây, chúng ta những thủ tịch này ở giữa sự tình, thân là thánh tử, các hạ liền không cần hạ mình để ý tới. Ai trong mắt của nàng mang theo đề phòng, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Kim Thiềm Tử, lấy hắn thánh tử thân phận, những thủ tịch này ở giữa tranh đấu, dư a theo quy tắc ngầm tới nói, các tông thánh tử nếu là hạ thấp thân phận tham dự, ngược lại là có chút điệu giới. Kim Thiềm Tử mỉm cười, không để ý đến Đường Mục Tâm, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên đồng dạng là nhìn thẳng hắn, cũng không có bất kỳ trốn tránh, cũng không có nếu như người khác như vậy e ngại, nói, Thánh Cung làm việc, quá mức ương ngạnh, các hạ đã là thánh tử, ngược lại hẳn là quản thúc một chút. Hắn lời này vừa ra, ngược lại là dẫn tới không ít người giật mình trong lòng, gia hỏa này, cũng quá lớn mật, ngay trước mặt Kim Thiềm Tử, còn dám nói như thế. Kim Thiềm Tử cũng là giật mình, chợt cười ra tiếng. Đường Mục Tâm bọn người thấy thế, thì là để phòng đem nó nhìn chằm chằm. Kim Thiềm Tử cười một hồi, nói, yên tâm, ta dù sao cũng là Thánh Cung thánh tử, như thế nào hạ thấp thân phận đi đối phó một cái ngoài miệng không lông tiểu tử? Nếu nói như thế, ta còn muốn không cần mặt mũi rồi? Đường Mục Tâm bọn hắn lúc này mới thân thể có chút buông lỏng, mà Kim Thiềm Tử trong ngôn ngữ châm trọng thì là xem như không nghe thấy, dù sao lấy Kim Thiềm Tử thân phận thực lực, ai cũng không dám như thế nào. Kim Thiềm Tử ánh mắt đảo qua thân thể dần dần buông lỏng Đường Mục Tâm bọn người, khoe miệng của hắn chợt nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. Bất quá, mặt mũi là cái gì ta Kim Thiềm Tử quan tâm qua sao? Nhìn ngươi khó chịu, hiện tại làm thịt ngươi chính là. Mang theo hàn ý tiếng cười, chậm rãi vang lên. Lại sau đó, Kim Thiềm Tử chính là tại trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ kia, tay áo vung mạnh lên, lập tức có một đạo cuồng bạo đến cực hạn nguyên khí màu bích lục dòng lũ ga ho the tờ mà ra. Quanh dòng lũ nguyên khí kia chỗ lướt qua, quảng trường bị một phân thành hai, cuối cùng lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp là tại trong từng đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, hung hăng đánh vào căn bản không tránh kịp Chu Nguyên trên thân. Âm mà Chu Nguyên thân ảnh, cũng là như gặp phải trọng kích, trực tiếp liền bay ngược hơn ngàn trượng, ven đường đem tòa trang viên này, vô số tường vây, thạch đình, đều vỡ ra tới. Quanh cuối cùng thân thể của hắn bị bắn vào trong một ngôi lầu các sụp đổ xuống tới, đem hắn thân ảnh vùi lấp tại trong đó. Toàn bộ trang viên, đều là tại thời khắc này, hóa thành tinh mịch. Vô số đạo khó có thể tin ánh mắt nhìn qua cái kia mặt mỉm cười Kim Thiềm Tử, ai cũng không nghĩ tới, vị này Thánh Cung xếp hạng thứ 3 thánh tử, đúng là như vậy hỉ nộ vô thường, không để ý chút nào cùng tự thân thân phận, tại tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng thời điểm, trực tiếp liền ra tay với Chu Nguyên. Đông chốc kia, hẳn là trực tiếp đem vị kia Thương Huyền Tông thủ tịch, cho hoành sát đi hôm nay hai canh.